Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 745, địa bảng thứ nhất, O Thiên Bảng thứ nhất. Địa bảng đầu tiên là đời trước nhân vật chính tẩy kiếm các Tô vô danh. Tô Minh từ xuất đạo đến bây giờ liền từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi tới thực lực của hắn. Cho dù hắn đã có bao nhiêu năm không có xuất thủ, nhưng tại trước khi bế quan cũng đã là một cái kỳ tích. Ngoại cảnh đỉnh phong Tô lão người cũng đỡ không nổi hắn tiện tay vung ra một kiếm. Hắn khi đó thay mặt tột cùng nhất huy hoàng nhất nhân vật đều không có tư cách đứng trước mặt của hắn. Tất cả mọi người đều cho rằng Tô vô danh sẽ một mực tại trên địa bảng ở lại. Thẳng đến hắn tấn thân pháp thân, đăng nhập thiên bảng, cho dù trên giang hồ nhiều năm trước tới nay đều không có xuất hiện pháp thân. Pháp thân đột phá độ khó cũng là trên giang hồ nổi danh. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi Tô vô danh. Tất cả mọi người đều cho rằng Tô vô danh sẽ chuyện đương nhiên tấn thân pháp thân. Hắn cho tới bây giờ đều không phải nhân vật bình thường. Hắn bản thân liền là một cái truyền kỳ. Nhưng bây giờ địa bảng thứ nhất lại có biến động. Hô to nhỏ gọi cái gì? Giang hồ đỉnh tiêm pháp thân đều chết mất hai cái. Nhìn cái địa bảng liền nhất kinh nhất xả. Tiểu hòa tử tâm tính vẫn chưa được a. Muốn trên giang hồ luyện nhiều một chút. Giang hồ danh túc rất có trưởng giả phong phạm nói. Một bộ ngữ trọng tâm trường bộ dáng. Vương Lang lại bình tĩnh không được. Hắn há to miệng, nhìn kỹ địa bảng đệ nhất kỹ càng giới thiệu. Càng khám mắt chừng được càng lớn. Sắc mặt đều đỏ bừng lên. Cho dù luyện võ nhiều năm, nắm giữ một viên mạnh mẽ đanh thép trái tim, lúc này hắn cũng cảm giác có chút cung ứng không được dưỡng khí. Trái tim đều có loại muốn bắn nổ cảm giác. Tại hắn đem muốn ngã xỉu trước đó, tại hắn khẩu khí kia muốn không nín được thời điểm, hắn hét lớn, các ngươi nhìn địa bảng có gì đáng xem, lần này sự kiện bọn hắn lại không có tham dự, chẳng lẽ lại Tô vô danh đột phá đến pháp thân, là đột phá, hắn liền nên treo trên thiên bảng, tiểu hỏa tử, đừng quá kinh ngạc, đợi đến ta cái tuổi này, ngươi liền có thể bình thản đối đãi địa bảng. Thiên bảng là bên trên bầu trời thần long, thấy đầu không thấy đuôi. Địa bảng đối với chúng ta mà nói, đồng dạng tại đám mây, tâm bình tĩnh đối đãi liền tốt. Hẳn là Tô vô danh xuất quan rồi. Bế quan nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm xuất quan. Giang hồ danh túc râu ria đều có dài hơn một thước. Trên mặt một bộ vân đạm phong khinh biểu lộ. Nhưng Vương Lang nhớ rõ vị này giang hồ danh túc khi nhìn đến thiên bảng biến hóa thời điểm con mắt. Chừng được lớn bao nhiêu, sắc mặt có bao nhiêu a trắng bệch. Hiện tại đối với hắn một bộ thuyết giáo bộ dáng, để trong lòng của hắn phiền chán vô cùng. Nhưng lúc này hắn liền không có công phu so đo như vậy nhiều. Chỉ là không ngừng chỉ vào địa bảng, sắc mặt bởi vì cung cấp máu, đều đỏ bừng lên. Lão giả một tay vuốt ve dày đặc râu ria, một tay bình tĩnh chụp chụp Vương Lang bả vai, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, nhưng lại tận lực tư thái thong dong một chút quay đầu đi. Muốn lập một lập giang hồ danh túc uy nghiêm, sau đó, sau một khắc, địa bảng phía trên nhất cái tên kia còn có tương quan chiến tích ánh vào trong mắt của hắn. Tay của hắn không khỏi trùng điệp hướng bữa tiếp theo. Trực tiếp thu hạ nhỏ bạn đem hắn yêu nhất râu ria. Nhưng lúc này, hắn lại toàn vẹn không để ý. Một tay chỉ địa bảng, một tay che trái tim. Sắc mặt đều bởi vì tâm tình chập chờn quá mức với to lớn mà vặn vẹo. Cái kia trên địa bảng dùng thêm lớn to thêm kiểu chữ viết để người rung động lời nói. Địa bảng đệ nhất, Đường Huyền Minh, thiên bảng thứ nhất. Chuyển thế Phật Đà Đường Huyền Minh. Cái này, lão giả liên tục nuốt số ngụm nước bọt, lại không có một chút giang hồ cao nhân hình tượng. Giờ này khắc này, Nét mặt của hắn cùng động tác xa xa so tài một chút, Vương Lang muốn khoa trương, thậm chí để người hoài nghi hắn sau một khắc sẽ ngất đi. Liên tục hít sâu mấy lần, lão giả mới miễn cưỡng bình phục tới, mà người chung quanh hắn thần sắc tư thái khác nhau, cõng ly kỳ cổ quái mà buồn cười, một màn rung động đến nói không ra lời. Bọn hắn cảm giác hôm nay rung động so với bọn hắn nửa đời trước, thậm chí cả một đời đều muốn tới nhiều. Làm sao sẽ có người xếp tại địa bảng đệ nhất lại xếp tại thiên bảng đệ nhất? Liên tục bị Lục Phiến Môn đánh mặt nhiều lần, lão giả lần này không có trực tiếp công kích Lục Phiến Môn, lời nói ẩn ẩn có chút bất mãn, nhưng cùng lúc lại có một loại khẩn trương kích thích cảm giác. Thường ngày như vậy lời nói sẽ khiến một mảnh cộng minh, nhưng bây giờ căn bản không có người phản ứng hắn. Vương Lãng như đói như khát mà nhìn xem chuyển thế Phật Đà Đường Huyền Minh phía dưới chiến tích cùng giới thiệu, cho dù hắn đã nhìn qua rất nhiều lần. Ngoặc kép, đánh bại Hà Cửu, đăng đỉnh nhân bảng thứ nhất. Ngoặc kép, tấn thân ngoại cảnh sau một năm, với tà lĩnh chém giết Khốc lão nhân, trở thành địa bảng 33 vị. Cho dù đã sớm nhìn qua một chuyến này ghi chép, đọc đến nơi đây, Vương Lãng trong lòng y nguyên nhịn không được nhiệt huyết khuấy động. Cái kia nhẹ nhàng một nhóm chữ, lại lộ ra võ giả huy hoàng nhất qua lại, để hắn khó mà áp chế kích động trong lòng. Đối với trên giang hồ tuổi trẻ võ giả đến nói, Đường Huyền Minh chính là một vị truyền kỳ, là một cái thần thoại. Hắn nhìn qua rất nhiều lần Lục Phiến Môn công bố Đường Huyền Minh chiến tích, phía trước người cái này một chút qua lại hắn đều có thể lưng xuống tới. Mà bây giờ, chiến tích phía dưới lại thêm dựng thẳng hàng chữ, Vương Lãng càng xem càng kích động, nhịn không được thấp giọng đọc. Ngoặc kép, tại cá biển nơi tìm tới Như Lai thần trưởng tổng cương, dẫn tới đương thời cao cấp nhất pháp thân cường giả. Một người độc đấu 9 vị pháp thân, một người một đao, cho dù biết về sau Đường Huyền Minh xuất hiện tại Thiếu Lâm Tự, đang giải cứu Không Văn Phương Trượng bên trong lên cực kỳ trọng yếu tác dụng. Vương Lãng một trái tim y nguyên nhịn không được nắm chặt. Đối mặt 9 vị pháp thân, bị cho rằng thực lực nghiêm trọng không phù hợp tự thân vị trí, nỗ lực cực lớn đại giới chém giết Khốc lão nhân vô cùng có khả năng bị thương nặng chuyển thế Phật Đà Đường Huyền Minh, hắn làm sao từ 9 vị pháp thân trong công kích sống sót? Lục Phiến Môn ghi chép đơn giản mà thô sơ giản lược. Ngoặc kép, với cá biển phía trên tái xuất khó giải đao, chém bạch hổ yêu vương với cá biển, canh kim chi khí hạo đáng 3 vạn dặm. Xanh thảm trường đao tinh khiết như bảo thạch, Vương Lãng nhịn không được nín thở. Chung quanh đại đa số người đều là như thế, chỉ là một chuyến đơn giản nhất thô sơ giản lược ghi chép. Bọn hắn thật giống như nhìn thấy một vị tuyệt thế cao nhân ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Một người độc đấu đương thời cao cấp nhất 9 vị cường giả, bình tĩnh mà đạm mạc vung đao, để một vị vang danh thiên hạ pháp thân cấp bậc cường giả vẫn lạc. Bên ngoài cảnh chém giết pháp thân, xưa nay đều không có nhân vật như vậy a. Có người nhịn không được líu lưỡi, hoài nghi lên Lục Phiến Môn chân thực tính, thậm chí hoài nghi ánh mắt của mình, đến cùng là thế nào khó giải đao. Khốc lão nhân chết tại đao của hắn hạ thì cũng thôi đi, làm sao liền pháp thân cấp bậc nhân vật cũng sẽ vẫn lạc? Pháp thân cấp bậc nhân vật đã trải qua sơ bộ dung hợp pháp cùng lý, làm sao sẽ chết bên ngoài cảnh cấp bậc nhân vật trong tay? Đây là tất cả mọi người nghi hoặc, bao quát Lục Phiến Môn. Đáng tiếc bọn hắn cũng không tìm tới đáp án. Atula Vương Mông Nam xuất thủ, khó giải đao lại xuất hiện, tinh khiết màu lam giống như trước đó. Về Đường Huyền Minh chiến tích ghi chép dừng ở đây. Một đám người hai mặt nhìn nhau, trầm mặc thật lâu, vẫn không có mở miệng, mà Vương Lang thì thấp giọng nói ra Lục Phiến Môn đánh giá. Khó giải đao là gì nguyên lý không người biết được, cụ thể có thể bổ ra mấy đao không người cũng biết. Thiên hạ thần bí nhất, khó lường nhân vật, thực lực tại nuốt mất được năm pháp thân tinh khí về sau. Tấn thăng ngoại cảnh đỉnh phong, nhưng chuyển thế Phật Đà Đường Huyền Minh thực lực căn bản không thể lấy tu vi cảnh giới để cân nhắc. Có thể xác định là đại năng chuyển thế, toàn lực xuất thủ phải chăng có thể chém giết Xung Hòa cùng Cổ Nhĩ Đa không người biết được. Lấy tu vi cảnh giới sắp xếp, thực lực tại địa bảng đệ nhất, hoàn toàn xứng đáng, lấy thực lực sắp xếp trên thiên bảng, phải chăng có thể chém giết Xung Hòa Cổ Nhĩ Đa? Không người biết được, vốn không ứng đem xếp vào thiên bảng, nhưng kỳ thật lực không thể xem nhẹ. Tạm liệt thiên bảng thứ nhất, tối hậu phương còn có một hàng chữ nhỏ, là tin tức nơi phát ra. Vương Lang yên lặng nhìn một lần, lập tức vì đó trầm mặc. Tin tức đến từ Đông Hải Kiếm Trang trang chủ Hà Thất Trần Thuật. Lục phiến môn vô pháp phán đoán thật giả, chỉ cung cấp tham khảo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN